Tứ muội phu của ta chính là sai gia trong nha môn, năm ngoái hắn còn bồi huyện úy đại nhân đi nhà La quản sự ăn cơm nữa kìa, chúng ta cũng không có động một chút là lấy ra tự khoe. Các ngươi cùng La quản sự tốt như vậy, đi La gia ăn cơm xong sao? Theo kịp tứ muội phu của ta quan hệ với hắn sao? Vì sao kêu tiểu chủ từ nhà hắn thích cần phải chơi cùng chim chóc này? Nhưng ta nghe nói, chim chóc trong đại gia đình còn nhiều mà treo đầy sân nhỏ. Chủ tử Đường Viên người ta phú quý như vậy, tiểu chủ tử còn có thể yêu thích hai con chim ngốc này của nhà ngươi. Lão Ngũ nhà ta hảo tâm hỗ trợ, các ngươi lại còn lên mặt. Mụ thật tâm cảm thấy chủ tử Đường Viên sẽ không yêu thích hai con chim này, mụ cũng tuyệt đối không nghĩ tới hai con chim này sẽ bán khoản tiền lớn, nếu không căn bản không sẽ bình tĩnh như vậy. Hồ lão Ngũ cùng mụ chính là, hắn có thể ở thị trấn bán hai con chim này mỗi con 25 lượng bạc. Hắn giữ 20 lượng còn dư lại 30 lượng cho Hồ Thị. Hồ Thị liền muốn tự mình giấu 20 lượng cho Trần Danh 10 lượng, vậy đã không tệ. Ai nghĩ đến nhà hắn còn không muốn bán. Điền, Giàn, Le, Quy, Giòn Chiêu, Ninh, Em, Trần Danh chậm chạp nói. Chúng ta không phải là làm bộ làm tịch cũng không cần Hồ lão Ngũ hảo tâm giúp chúng ta bận rộn. Hai con chim này tựa như người nhà chúng ta, ra bao nhiêu tiền cũng sẽ không bán. Thấy Hồ Thị còn muốn nói, Trần A Phúc giống như cười mà như không nói. Đại bá nương, nhưng bà nội nói với chúng ta, nếu như bà lại cõng đại bá ta đến nhà ta chọc giận cha ta, để cha ta tái bệnh, thì kêu chúng ta nói cho bà biết nội sẽ lập quy củ cho bà. Quá đáng nữa thì nội còn sẽ nói cùng đại bá ta chuyện bà quản tam thúc ta khóc đòi nhà cửa. Trong lòng Hồ Thị trầm xuống, vì sao sự kiện kia lão phu nhân cùng nhị phòng sẽ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra, lão tam cũng không phải là người đàng hoàng, thiệt thòi mình liên tục nói hắn tốt. Mụ tức đến không thôi, nhìn chằm chằm Trần Danh chất vấn. Nhị thúc lúc trước thời điểm chưa ở riêng đại tẩu chính là tận tâm hầu hạ ngươi, ngươi cứ không ký tình như vậy, liền để cho khuê nữ ngươi đối đãi với đại bá nương ta như thế. Trần Danh mỉa mai cười vài tiếng, nói. Đại tẩu ta vẫn luôn nhớ kỹ đại ca ta tốt cũng vẫn luôn nhớ kỹ phần tình kia của ngươi. Thời điểm chưa ở riêng, ngươi, hầu hạ, ta thật là tốt, nếu như ngươi không có vài năm hiền lành kia, có một số việc ta thật đúng là sẽ cùng tam đệ ta mất mặt mặt mũi giống nhau. Hai chữ, hầu hạ, cắn được cực nặng, Hồ Thị mới nhớ tới thời điểm chưa ở riêng mình từng mắng qua Trần Danh như thế nào. Qua nhiều năm như vậy, mụ thường xuyên nói bản thân hầu hạ tiểu thúc như thế nào, nói lâu, ngay chính bản thân mụ đều coi như mụ thật sự là hiền lành như vậy. Cách chương.